Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 thức tỉnh giả hiệp hội, nữ nhân còn ở do dự, nàng trong lòng ngực tiểu nữ hài lại dùng cặp kia giơ hề hề tay nhỏ bíu chặt cửa sổ xe. Nữ nhân sợ tới mức vội vàng ngăn nữ nhi tay, lập tức dùng y bưởi trà lau bị tiểu nữ hài sờ qua cửa sổ. Cũng không đành xin lỗi, Tần Liệt nhìn không đành lòng. Đem cửa xe đẩy ra, chính mình hướng bên trong dịch qua đi, mau lên đây, ngừng ở nơi này chặn đường, nữ nhân nhìn xem mặt sau bị lấp kín xe. Chỉ có thể thấp thỏm lên xe, còn đứng ở cửa thành mời chào sinh ý những người khác. Kinh ngạc nói, Tô Tâm thành công, nàng cư nhiên thượng nhân ra xe. Bên cạnh một cái dáng người thấp bé nữ nhân ghen ghét nói. Nữ nhân kia nhất sẽ chính là câu dẫn nam nhân, nếu không phải hiện tại quá xấu, có mấy nam nhân có thể chống đỡ được nàng tao kính. Lại có người hâm mộ nói, nàng mệnh thật tốt, gặp người tốt, cư nhiên làm nàng lên xe, không giống hoa cầm như vậy, trực tiếp bị đánh một đốn, dáng người thấp bé nữ nhân cười lạnh. Rốt cuộc có phải hay không thật sự hảo ai cũng nói không chừng. Sớm hay muộn sẽ chết ở nam nhân trên giường. Nói xong hướng về phía xe rời đi phương hướng. Hung hăng phun khẩu thóa muội, Viêm tự theo nữ nhân chỉ dẫn. Ở hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải. Đến cuối cùng liền xe Việt dã cũng khai không đi vào. Chỉ có thể đem xe sang bên đình. Vài người đi bộ qua đi, này một mảnh cư dân khu ly hộ tường thành gần nhất. Cũng đều là người thường cư trú khu. Tuy rằng đều ở hộ tường thành trong vòng, nhưng cũng phân ngoại thành, trung thành cùng nội thành, ngoại thành trên cơ bản đều là người thường cư trú khu. Trung thành còn lại là giàu có người thường cùng thức tỉnh giả hỗn cư. Nhưng nội thành chỉ có thức tỉnh giả mới có cư trú quyền, trong tình huống bình thường. Mới vừa tiến vào Thương Long thành người ở không có chỗ ở thời điểm, sẽ bên ngoài thành đặt chân. Chờ đến chỗ ở an bài thỏa đáng, cũng sẽ dọn đi, rất ít có thức tỉnh giả sẽ vẫn luôn lưu tại ngoại thành. Rất nhiều ngoại thành cư dân cũng thấy được này một chỗ thương cơ. Bọn họ hội tụ ở cửa cấp mới vừa vào thành người thường hoặc thức tỉnh giả cung cấp chỗ ở. Lấy này tới đạt được thù lao, đường thời đám người đi theo nữ nhân tới rồi chỗ ở. Đây là một bộ mang theo tiểu viện tử phòng ở. Trừ bỏ nữ nhân cùng tiểu nữ hài trụ phòng, còn thừa hai gian phòng, theo lý thuyết bọn họ ba người hẳn là yêu cầu tam gian phòng. Nhưng nữ nhân thật sự không có dư thừa phòng, nữ nhân biểu tình khẩn trương. Thật cẩn thận nói, ta cùng tiểu nha có thể đến phòng bếp ngủ dưới đất. Phòng nhường cho các ngươi trụ, ba cái phòng, nửa tháng muốn tam cái đồng vàng, nữ nhân nói xong lại thấp thỏm nhìn bọn họ biểu tình. Như vậy phòng nhỏ, nửa tháng muốn tam cái đồng vàng tuyệt đối là quý, nếu không phải xem bọn họ là thức tỉnh giả, nữ nhân cũng không dám khai cái này giới. Các nàng đều biết thức tỉnh giả là dê béo, có đôi khi một con mồi là có thể bán mười mấy cái đồng vàng. Tam cái đồng vàng đối thức tỉnh giả tới nói không tính cái gì, nhưng đối với bọn họ này đó người thường tới nói, kia chính là gần hai tháng sinh hoạt phí. Thật vất vả gặp được nguyện ý ở nơi này thức tỉnh giả. Thế nào đều phải nhiều muốn một chút, nữ nhân thấy ba nam nhân không nói lời nào. Lại lúng túng nói, mỗi ngày ta có thể cho các ngươi cung cấp một cơm. Buổi tối các ngươi tịch mịch nói, ta còn có thể cùng các ngươi. Viêm tự nói, này liền không cần, chúng ta liền phải hai cái phòng là được. Các ngươi phòng các ngươi chính mình trụ. Tiền ngày mai mới có thể cho ngươi, làm cho bọn họ đi trụ nữ nhân phòng. Viêm tự khẳng định sẽ không đồng ý. Vừa vặn hắn cùng đường thời một gian, Tần Liệt đơn độc một gian, nữ nhân thấy bọn họ đáp ứng rồi. Kích động nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Không vội, không vội, các ngươi trước trụ, hiện giờ xã hội này, có thể sống sót nữ nhân, trừ phi trở thành thức tỉnh giả. Giống Tô Tâm như vậy nữ nhân, một người tồn tại đều thực túng quẫn, còn mang cái hai tử, vì sinh hoạt đương nhiên chuyện gì đều chịu làm, mặc dù bán đứng thân thể của mình, chỉ cần có tiền, chỉ cần có thể sống sót, kia cũng không cái gọi là. Giống như vậy sự tình kỳ thật rất nhiều, nữ nhân lấy ra tân đệm chăn, giúp hai cái phòng giường đệm hảo. Sắc trời đã chậm, nên là thời gian nghỉ ngơi, liền cái phòng đều là giường đơn. Một đại nam nhân ngủ miễn cưỡng có thể, nhưng muốn hai cái đại nam nhân tễ một chương giường vẫn là thực tế. Tần Liệt duỗi đầu nhìn nhìn. Thực săn sóc nói, Đường ca, ngươi cùng ta ngủ, Viêm ca thân cao chân dài quá chiếm địa phương. Hai chúng ta có thể tạm chấp nhận tễ tễ, cái này kẻ lỗ mãng cư nhiên một đường cũng chưa nhìn ra. Tới Viêm tự cùng Đường thời chi gian quan hệ, Đường thời còn chưa nói lời nói. Viêm tự liền nói, không cần, ta cùng tiểu miêu một phòng, ta không có quan hệ. Dù sao ta cùng Đường ca đều gầy, sẽ không quá tễ. Tần Liệt đã thói quen Viêm tự kêu Đường thời tiểu miêu, Đường tiểu miêu. Vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm hắn còn sừng sốt nửa ngày. Hiện tại nghe thói quen, cảm thấy cũng không có gì. Có đôi khi cũng sẽ chơi đùa kêu Đường thời, miêu ca, Viêm tự đầy đủ lĩnh giáo qua Tần Liệt trì độn. Trực tiếp không cho giải thích, mang theo Đường thời trực tiếp về phòng. Độc lưu Tần Liệt một người đứng ở trong viện không hiểu ra sao, suy nghĩ nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, chỉ phải chảo chảo một đầu loạn mao. Đi một cái khác phòng, y Viêm tự ý tưởng, hắn liền tưởng trực tiếp nói cho Tần Liệt bọn họ quan hệ. Nhưng Đường thời không cho phép, lấy Tần Liệt cái kia kẻ lỗ mãng mãn đầu óc đều là nữ nhân gia hòa. Khẳng định không thể lý giải bọn họ quan hệ, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Hắn nếu có thể phát hiện tự nhiên tốt nhất, không thể nói, cũng liền không cần thiết đơn độc nói ra, dọc theo đường đi Tần Liệt cái này siêu cấp đại bóng đèn. Sự ở nơi đó, làm Viêm tự tưởng cùng Đường thời thân cận đều không được. Lúc này nhưng xem như có cơ hội, mới vừa vào phòng, cửa phòng một quan, liền ôm lấy Đường thời một hồi hôn nồng nhiệt, thẳng hôn đến hai người đều thở hồng hộc mới tách ra, bọn họ nhìn quét liếc mắt một cái phòng. Rất đơn giản, trừ bỏ một cái bàn, một chương giường cùng một cái tủ quần áo, không còn có mặt khác đồ vật, kia giường vẫn là kiểu cũ giường gỗ, Đường thời hướng mép giường thượng ngồi xuống, liền truyền đến kẽo kẹt thanh. Viêm tự biểu tình cứng đờ, thật vất vả có một chỗ cơ hội, cư nhiên còn có như vậy cái khuếch đại âm thanh khí ở. Thật là muốn mệnh, Đường thời cười nói, tưởng cái gì đâu, gần nhất chúng ta phải làm sự tình còn có rất nhiều. Không thể sằng bậy, Viêm tự sâu kín thở dài, đi qua đi, đem Đường thời ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi, nàng chính là ngươi đến Tương Long Thành lúc sau. Miễn phí thu lưu ngươi ở một đêm, đã cho ngươi một bữa cơm tri ân nữ nhân. Ân, này một đời so đời trước muộn Tương Long Thành vài tháng. Rất nhiều chuyện đều phải mau chóng tiến hành, bằng không rất có thể bỏ qua, Đường thời nói, chuyện gì? Viêm tự kỳ quái, không biết Đường thời lại ở đánh cái gì chú ý, hiện tại đã là mặt thế một năm sau. Nhân loại tại đây một năm giữa thông qua không ngừng sờ soạng cùng nếm thử. Rốt cuộc tìm được rồi một cái cũng là duy nhất được không đường ra. Ở tiểu nhân nơi tụ tập khả năng còn không có thực hành. Nhưng giống Tương Long Thành như vậy đại có cấp bậc nơi tụ tập. Đã bắt đầu thực thi, hiện giờ thẻ bài thời đại từ bốn cái quyền lực cơ cấu thống lĩnh. Đầu tiên chính là thức tỉnh giả hiệp hội. Những cái đó thức tỉnh giả nhóm. Một đám tâm cao khí ngạo. Một lời không hợp vung tay đánh nhau. Ai cũng không phục ai, nhưng lại không thể không có thống nhất quản lý chế độ. Cho nên cuối cùng quyết định thành lập thức tỉnh giả hiệp hội. Thức tỉnh giả hiệp hội chuyên môn xử lý một ít thức tỉnh giả sự tình. Cũng sẽ cấp thức tỉnh giả tuyên bố một ít nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Thức tỉnh giả nhóm ở hữu dụng võ nơi đồng thời, còn có thể được đến chính mình muốn đồ vật. Tỉ như nói tiền tài, thẻ bài, đối nơi tụ tập cống hiến điểm, nhưng đừng xem thường này đó cống hiến điểm, muốn ở nơi tụ tập xông ra tên tuổi, thiếu cống hiến điểm không được. Tiếp theo chính là thẩm phán hội. Thẩm phán hội quyền lợi so thời đại hòa bình tòa án muốn lớn hơn rất nhiều. thẩm phán hội là thẻ bài thời đại quan trọng nhất quyết sách cơ cấu. Đã chịu mọi người tộc đồng bào thừa nhận cung tán thành. Ở nhân loại cảm nhận chung, thẩm phán hội chính là công chính, nghiêm minh hóa thân, bọn họ chế định ra một loạt ước thúc cùng quy phạm nhân loại điều lệ. Chỉ cần có phạm nhân tội, mặc kệ ngươi là người thường cũng hảo, thức tỉnh giả cũng thế, đều trốn bất quá thẩm phán hội chế tài, Viêm tự ý bảo ngừng nghỉ. Hỏi, thẩm phán hội quyền lợi lớn như vậy, như thế nào có thể chứng minh quyết sách là công chính? Liên tính tiếp tục sử dụng thời đại hòa bình luật pháp, thực hành lên cũng sẽ tương đương khó khăn. Nhân loại ở nắm giữ cường đại lực lượng thời điểm, liền có phản kháng thực lực. Không phải nói phán định ai có tội, muốn xử bắn ai, tội phạm liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Đường Thời giải thích nói. Nhân loại tiến vào thẻ bài thời đại bất quá vừa mới một năm. Chỉ cần hơi chút dựa theo thời đại hòa bình trật tự tới ước thúc chính mình. Quy phạm liền có tác dụng, thẩm phán hội không phải không bán hai giá, một cái có cấp bậc nơi tụ tập, thẩm phán hội từ tranh án cùng thẩm phán viên tạo thành. Một khi bị phán định có tội, thẩm phán viên liền sẽ đi chấp hành thẩm phán kết quả. Nói cách khác, chọc ai đều chớ chọc thẩm phán hội người, bọn họ một đám đều cường đến khủng bố. Viêm tự hiểu rõ gật đầu, này cũng khó trách, nếu không có tính áp đảo chiến lược, cũng liền không có tư cách đi chấp hành thẩm phán, bằng không đuổi theo cái tội phạm, đuổi bắt người lại bị bắt người nháy mắt giết chết. Kia đã có thể làm trò cười, Đường Thời tiếp tục nói. Đương nhiên, thẩm phán hội cũng có ước thúc cơ cấu, lúc sau chính là thức tỉnh quân. Bọn họ đại bộ phận ở thời đại hòa bình chính là quân nhân. Cũng có lúc sau tuyển nhận, hiện giờ muốn tòng quân đều khó khăn. Đầu tiên một cái chính là cần thiết nếu là thức tỉnh giả mới được. Cuối cùng chính là săn thú liên minh, bên trong thức tỉnh giả cũng không thể khinh thường. Rất nhiều thời điểm quân đội, thức tỉnh giả hiệp hội cùng thẩm phán hội đều sẽ dùng đến săn thú liên minh người. Nơi đó người đối săn thú nhất có kinh nghiệm. Này đối người săn thú xã hội địa vị cũng có ảnh hưởng rất lớn, Viêm tự nghe xong. Lâm vào trầm tư, ngươi có tính toán gì không? Viêm tự biết, Đường Thời khẳng định có ý nghĩ của chính mình, Đường Thời nói. Ta tưởng tiến vào thẩm phán hội, rất nhiều tin tức chỉ có thể thân là thẩm phán hội nhân tài có thể biết được. Ta muốn biết muốn mai ra bảo tàng rốt cuộc là cái gì tổ chức? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Từ phương thân bắt đầu, lục tục đuổi tới hai đám người, ngay cả cuối cùng cướp đoạt thăng cấp tạp kia hai cái cũng là. Bọn họ thẻ bài đều không ngoại lệ đều rất cường đại. Cái này tổ chức không đơn giản, huống chi chúng ta giết bọn họ 6 cá nhân, thù này kết lớn, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Huống chi mai ra bảo tàng vẫn là trong tay ta, Viêm tự gật đầu. Những việc này hắn cũng nghĩ tới, cho nên mới sẽ vội vàng muốn đề cao thực lực, hắn trầm tư một lát. Mới nói, kỳ thật, ta tương đối tưởng tiến quân phương, Đường Thời cười rộ lên. Hắn đã sớm đoán được Viêm tự sẽ làm như vậy lựa chọn. Tương Long Thành hiện tại quân đội đại lĩnh quân kêu Lỗ Ngạn. Là cái phi thường cường nam nhân, Tương Long Thành bên này sở hữu thức tỉnh quân đều về hắn quản. Bất quá, Viêm tự nhìn về phía Đường Thời, ý bảo hắn tiếp tục nói, Đường Thời thở dài mới tiếp tục nói. Hắn sau lại chết trận, Viêm tự không hỏi nguyên nhân chết. Thời đại này người chết đó là hết sức bình thường sự. Như vậy cường một cái đại lĩnh quân, có thể giết chết hắn phỏng chừng chỉ có dị tộc hai người không có lại liêu. Lên giường ngủ, Viêm tự đem người ôm vào trong ngực. Một đêm ngủ đến còn tính an ổn, thứ rằng sáng sớm. Bọn họ liền ra cửa. Hôm nay muốn đi một chuyến thức tỉnh giả hiệp hội, cầm trong tay những cái đó nguyên năng tinh đổi thành đồng vàng. Đồng vàng ở nơi tụ tập lưu thông nhất quảng, nguyên năng tinh tuy rằng cũng có thể đương tiền sử dụng. Nhưng tương đối phiền toái, cần thiết đối phương cũng là thức tỉnh giả mới được, người thường bắt được nguyên năng tinh. Nếu không nhanh lên qua tay nguyên năng liền sẽ tiêu tán rớt. Kia thiệt hại cũng là tiền, cho nên bọn họ tình nguyện muốn đồng vàng. Nhất thật sự, đường thời bọn họ đem xe một đường khai đi tọa lạc ở bên trong thành thức tỉnh giả. Hiệp hội, bọn họ đã khởi rất sớm, tới đó thời điểm, vẫn cứ muốn xếp hàng. Phía trước sớm có không ít thức tỉnh giả sớm lại đây xếp hàng. Muốn nhận được hảo một chút nhiệm vụ, đường thời xuống xe. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn này đống to lớn kiến trúc. Cảm giác thực phức tạp, phảng phất hắn còn ở đời trước. Này một đời sở hữu sự tình đều là một giấc mộng mà thôi, đây mới là hắn quen thuộc thế giới, đây mới là thuộc về hắn thế giới, Viêm Tự cung Tần Liệt đều là lần đầu tiên tới thức tỉnh giả hiệp hội. Ngẩng đầu nhìn hiệp hội chính sảnh phía trên dắt một cái thật lớn huy tiêu. Phóng ra ra quang mang thái dương thượng đè nặng một viên bốn mang tinh. Bốn mang tinh chính phía trên cắm một thanh tế kiếm. Đây là thức tỉnh giả hiệp hội huy chương, tượng trưng cho tân sinh cùng lực lượng, bọn họ đi vào đại sảnh. Bên trong thực xào, không ít thức tỉnh giả tụ ở bên nhau. Thổi phồng bọn họ từng săn đến dị thú, các ngươi đội giết chết một con thất cấp lôi bối hồ dịch. Tính cái gì, thượng chu chúng ta đoàn đội còn săn giết một con bát cấp hổ răng cưa. Hảo gia hỏa, quá hung tàn, bị thương chúng ta vài cái đội viên. Cũng may cuối cùng rốt cuộc đem nó giết chết, đối diện người hâm mộ nói. Hổ răng cưa chính là thứ tốt a, đạt được không ít đồng vàng cùng cống hiến điểm đi. Người nói chuyện khiêm tốn xua xua tay, không nhiều như vậy, đồng vàng nhưng thật ra được một chút, cống hiến điểm số mỗi lần đều là mười mấy điểm hướng lên trên trướng. Thật sự quá chậm mơ siêu, đối diện người thở dài nói, nếu cống hiến điểm thực sự có như vậy hảo đến, cũng liền sẽ không như vậy quan trọng. Hết chương.